Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, vô địch chính là cỡ nào tịch mịch. Hoa, một quý mới kỳ thứ nhất, cái thứ nhất phân đoạn liền như vậy hung ác. Măng non, Ngô Lập Huy ngươi tới đây, hôm nay nhất định phải nhường ngươi cũng nếm thử măng non uy lực. Ngoặc kép. Chúng tinh đi vào đến Trung Sơn Viện Bảo Tàng bên trong. Thấy được Trung Sơn Viện Bảo Tàng bên trong mảng lớn măng non. Thâm thụ kỳ độc hại 7 vị cố định khách quý đều kêu rên lên. Mà Tô Dật Dương 4 người chính là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đối với cái này cái tiếng tăm lừng lẫy đồ vật rất cảm thấy hứng thú. Sân bãi chia làm 2 khối. Mỗi một mảnh đất thượng đều phủ kín măng non chỉ áp bản. Tại chỉ áp trên bảng mặt chính là một cái ước chừng nửa mét cao cái bàn nhỏ. Trên bàn phân bố lấy có thể khiến người té xuống cơ quan. Mời các vị dép lê lên đài. Ngô Lập Huy thanh âm truyền đến. Chúng tinh mặt mũi tràn đầy không tình nguyện leo lên bàn. 7 vị cố định khách quý đều là chạy trước đến trên đài. Sau đó lại đem giày cởi ra, Lý Tranh cùng Vân Uyển Nghi 3 người cũng nhao nhao bắt trước 7 người. Duy chỉ có Tô Dật Dương 1 người, trước tiên đem giày cởi ra, chủ yếu là hắn đối với măng non chỉ áp rắn tại rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là thật đau đớn vẫn là mọi người khoa trương hiệu quả. Kết quả là, hắn liền đạp lên hắn liền hối hận, cũng rốt cuộc biết. Mọi người không phải khoa trương hiệu quả, mà là thật rất đau a. Dẫm lên trên, lại ngứa vừa đau, nói không chính xác cái kia huyệt đạo liền đụng phải măng non. Tư vị quả thật chua thoải mái không gì sánh được. Tô Dật Dương một đường, tư tư ha ha, chạy đến trên đài. Mặt đều bị đau đớn có chút vặn vẹo. Hắn cử động bị mọi người đều nhìn ở trong mắt. Mọi người vui ngửa tới ngửa lui. Đặng Thuần chỉ vào Tô Dật Dương cười nói, người thật đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, người thật cho là chúng ta đều là diễn a? Đau không? Tô Dật Dương trẹo nghiêm mặt, lo cây dâu điểm một chút đau, nửa ngày mới biệt xuất một chữ, đau, ha ha ha, mọi người lần nữa bị Tô Dật Dương đùa cười, liền ngay cả đạo diễn tổ những người kia cũng đều bị đùa cười. Hiện trường một miếng hoan thanh tiếu ngữ, vui cười sau đó, Ngô Lập Huy bắt đầu công bố quy tắc, Trung Sơn Đại học lịch sử lâu đời, không chỉ phong cách học tập nồng đậm, tại nghiên cứu khoa học phương diện ở trong nước cũng là số một tồn tại. Hôm nay, Trung Sơn Đại học ưu tú đám học sinh, vì mọi người mang đến rất nhiều xuất sắc nghiên cứu khoa học thành quả. Cái thứ nhất phân đoạn so. Đấu chính là đoán giá cả. Cái nào đội ngũ đoán giá cả đến gần chân thật giá cả. Cái nào đội ngũ chiến thắng. Đoán đối đội ngũ tích một phần. Đoán sai đội ngũ là muốn tiếp nhận trừng phạt. 5 cục 3 thắng chế. Hiện tại bắt đầu. Quy tắc tương đối đơn giản. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Rất nhanh, Trung Sơn Đại học Tài liệu Học viện biển hiện ra cái thứ nhất vật phẩm. Chính là một cái nhưng co duỗi vận động ấm nước. Dùng tài liệu chính là bảo vệ môi trường silic chất dính. Có điểm đặc sắc, cái thứ nhất vật phẩm đẩy ra sau. Hai đội liền bắt đầu nghiên cứu. Vật này đoán chừng phải rất quý đi. Nhưng co duỗi ai? Đặng Thuần vuốt vuốt vận động ấm nước. Cảm khái nói, Dương Băng Tuyền lắc đầu. Ý kiến cùng Đặng Thuần không quá tương đồng. Ta cảm thấy chắc có lẽ không rất quý. Không có nghe hắn vừa rồi giới thiệu nha. Cái này sản phẩm đã tải trên thị trường lưu thông. Nói rõ cái này sản phẩm có thể lượng sản. Đã có thể lượng sản. Liền tuyệt sẽ không mắc như vậy. Lý Tranh cùng Lý Hàng không nói chuyện. Bởi vì hai người đối với loại vật này hoàn toàn không có khái niệm. Ân, ta đồng ý Băng Tuyền tỷ ý kiến. Tô Dật Dương phụ họa. Đáp, ta trước đây mua qua tương tự đồ vật, hàng nhập khẩu, giá cả ước chừng tại 200 khối trái phải. Ta nghĩ quốc gia chúng ta sinh sản, giá cả hẳn là so nhập khẩu chỉ thấp không cao. Thật, Giật Dương ngươi xác định sao? Đặng Thuần hỏi, Tô Giật Dương gật gật đầu. Rất là khẳng định, vậy thì dựa theo Giật Dương nói giá cả viết đi. Liền viết 200 nguyên. Lý Hàng đánh nhịp, hai đội đi qua đơn giản thương thảo. Đều đem giá cả viết tại bảng trắng bên trên. Tất cả mọi người một lần nữa đứng ở vị trí của mình. Mời sáng lên bảng trắng. Ngô Lập Huy nói xong. Hai đội lộ ra từng người bảng trắng. Hoàng đội cho ra giá tiền là 200 nguyên. Mà Lam đội cho ra giá cả chính là 500 nguyên. Hoa a, các người thật là đại thủ bút ai. 500 khối mua cái ấm nước. Các người đầu what a. Đặng Thuần thấy được đối phương cho ra giá cả. Nhất thời mở ra quần chế diễu kỹ năng. Lam đội Trần Hải vì đối phương cãi lại nói. Đây chính là đen khoa học kỹ thuật ấm nước. Nhưng có rỗi ai. Thấy đều chưa thấy qua. 500 khối rất siêu giá trị a. Hai bên mỗi cái nói mỗi cái có lý. Đều cảm giác mình nói rất đúng. 5 phút sau, Ngô Lập Huy tuyên bố kết quả. Bổn luân phiên trò chơi. Chiến thắng đội ngũ chính là. Ngô Lập Huy thanh âm kéo vô cùng lớn lên. Lưu đủ lo lắng. Hoàng đội, phanh. Tại Ngô Lập Huy tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt. Làm đội tất cả thành viên trước mắt ngăn cản bản đột nhiên co rút lại. Tất cả mọi người đều té xuống. A a a, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên. Nhìn Tô Dật Dương đều có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi măng non uy lực hắn nhưng thử qua. Cho dù là chậm rãi đi, đều phá lệ chua thoải mái. Càng đừng đề cập theo nửa mét cao trên bàn rớt xuống. Đoán chừng tư vị tuyệt đối mất hồn. Trần Hải bụng lấy chân. Hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngồi phịch ở trên mặt đất. Lấy hắn thể trọng ưu thế. Chịu đến lực xung kích tự nhiên là thật lớn. Nhưng co duỗi vận động ấm nước chân chính giá tiền là 188 nguyên. Đợi Ngô Lập Huy công bố giá cả sau. Hoàng đội đều hoan hô lên. Còn lại 4 người đều đối với Tô Dật Dương thân ngón tay cái. Mọi người làm ầm ĩ một hồi. Liền vào đi vòng thứ 2 trò chơi. Cái thứ 2 vật phẩm là Trung Sơn Đại học tin tức học viện khoa học biểu hiện ra. Chính là một cái ý niệm lực buộc tóc. Có thể dùng sóng điện não ý niệm khống chế đồ chơi. Cái này vật phẩm không được. Tất cả mọi người bị lộng mông muội. Làm đội, vật này không được. Dùng ý niệm khống chế vật phẩm, công nghệ cao hàm lượng khẳng định siêu cấp cao, ta đoán chừng phải 10.000, 10.000 có chút nhiều, đây chỉ là cái buộc tóc, ta cảm thấy 3.000 hẳn là không sai biệt lắm, như vậy đi, tổng hợp hạ ý kiến, 5.000 khối, có thể, hoàng đội, vật này ta cũng mua qua, có vẻ như chỉ phí 900 khối, thật giả. Giật Dương ngươi xác định vật này chỉ cần 900 khối. Cao như vậy đầu đồ vật sẽ không dễ dàng như vậy đi. Giật Dương vừa rồi đoán rất chuẩn. Chúng ta tin tưởng Giật Dương đi. Tốt, chúng ta liền viết 900 khối. Hai bên thảo luận sau. Từng người lộ ra bảng trắng. Hai bên to lớn giá cả chênh lệch. Nhất thời mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thuần ca. Lần này các ngươi khẳng định thua. Giá tiền này cũng quá khoa trương đi. Vân Uyển Nghi cười nói. Đặng Thuần cười thần bí. Nói, ai thua ai thắng không nhất định a. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cứ việc làm đội làm ầm ĩ rất lợi hại. Hoàng đội là điệu thấp rất nhiều. Vòng thứ 2 trò chơi chiến thắng đội ngũ chính là. Hoàng đội, phanh, a a a. Lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Làm đội 6 người lại một lần té xuống. Vừa rồi một mực điệu thấp hoàng đội. Nhất thời hoan hô lên. Nhất là Đặng Thuần. Quả thật đắc ý sắp cất cánh. Vô địch chính là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Vô địch chính là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Đặng Thuần tại trên vũ đài giật nảy mình. Sau đó kéo lấy còn lại 3 người đem Tô Dật Dương cho vây quanh. Ngươi là ta superhero, ta mong ước vì ngươi hát đầu, làm đội một miếng bi ca. Hoàng đội chính là một miếng tiếng hoan hô, rực rỡ so sánh, nhường bên cạnh đạo diễn bọn người vui lật, tiếng cười từng trận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.